Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, làm việc. Nhìn trước mắt cái này bó tươi hoa hồng đỏ, Dương Úc San trong mắt bày biện ra vẻ kinh ngạc, Tô Dương tặng hoa cử động hoàn toàn vượt quá nàng dự kiến. Nàng và Tô Dương hiện tại đã không phải là loại kia tình yêu cuồng nhiệt người yêu. Có thể nam nhân này vẫn là cho nàng mang đến yêu đương cảm giác. Loại cảm giác này để cho nàng hoài niệm, cũng để cho nàng rất cảm thấy ngọt ngào. Cảm ơn, Dương Úc San tiếp nhận hoa hồng. Sau đó đúng là tiếp cận qua đỏ môi đỏ hôn đến Tô Dương trên mặt. Nàng khẽ cười nói, rất xinh đẹp hoa hồng. Ta rất ưa thích liền tốt. Tô Dương phát động xe hơi. Không nóng không lạnh mà nói, lại nói ta đối với vừa rồi ngươi khen thưởng có chút không hài lòng lắm a. Thân sai chỗ, Đức Hạnh, Dương Úc San trắng nam nhân liếc một chút, nàng rất rõ ràng nam nhân lời này ý tứ, cho nên lại tiến đến hắn phụ cận tại khóe miệng của hắn hôn một chút. Trong miệng nói ra, cái này hài lòng a, cái này còn tạm được. Tô Dương cười ha ha lên. Xe con lái ra lòng đất bãi đỗ xe. Hắn vừa lái xe vừa nói. Đói bụng không? Đi ăn cơm đi. Dương Úc San gật đầu. Cười nói. Tốt. Đúng. Quả cam Phượng Nghi các nàng buổi chiều liền sẽ đến sông dài. Linh Nhi có thể muốn trễ giờ. Tô Dương cười nói. Vậy chúng ta thì trong nhà đợi các nàng. Tô Dương mang theo Dương Úc San đi trong nhà ăn đơn giản. Ăn một bữa, sau đó liền lái xe về nhà. Tô Dương thay Úc San đem dương hành lý nâng lên trong phòng. Dương Úc San kéo qua cái dương, cười nói, ngươi đi ra ngoài trước, ta sửa sang một chút lại đi cùng ngươi. Tô Dương không có ra ngoài, mà chính là hai tay ôm ngực tựa ở cửa phòng yên tĩnh nhìn lấy. Úc San ngay tại giường một bên thân người cong lại chỉnh lý quần áo. Nàng cái kia nở nang mông đẹp là như thế mượt mà. Tô Dương lập tức liền không nhịn được. Hắn cấp tốc tiến lên đem Dương Úc San ôm lấy. Sau đó đem nàng ngã xuống tại giường phía trên. Tiếp lấy cúi đầu đi hôn môi nàng đồn. Hai tay cũng ở phía trên lung tung sờ mó lên. Dương Úc San trở tay không kịp. A địa kêu một tiếng. Cảm nhận được nam nhân động tác. Nàng tức giận nói. Ngươi tìm đường chết a. Tô Dương ước lượng hơi thở lấy nói. Úc San, ta nhịn không được. Hắn bỗng nhiên đem Úc San quần lột. Ánh mắt đều đỏ. Dương Úc San buồn bực không thôi. Đối mặt nam nhân này, nàng cái kia chút khí lực căn bản phản kháng không. Chỉ có thể mặc cho Tô Dương muốn làm gì thì làm. Bày ra ngươi như thế một cái lão công. Tốt không may. Dương Úc San cũng không phản kháng. Nàng lặng yên ghé vào giường nhậm chức từ nam nhân hành động. Biểu hiện trên mặt tương đương phiền muộn. Thực cái này cũng không thể trách Tô Dương. Hắn là thật nhịn không được. Mỗi lần nhìn đến nữ nhân xinh đẹp hắn cũng cảm giác giống như là phát hiện con mồi đồng dạng. Riêng là nhiều ngày như vậy không có nữ nhân ở bên người. Hắn là ngột ngạt. Úc San đối Tô Dương sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Cho nên Tô Dương nhịn không được. Bất quá ở trong lòng chỗ sâu. Tô Dương đối Úc San vẫn là vô cùng yêu thương. Hắn tận lực khống chế chính mình. Tận lực không thương tổn đến Úc San. Hắn biết Úc San không so với chính mình. Nếu là trên tay khí lực không có có chừng mực. Cái kia rất có thể sẽ đem Úc San làm bị thương. Nếu như Úc San tu vi hơi chút cao, Tô Dương cũng sẽ không có cái này cố kỵ. Cho nên a, về sau vẫn là chỉ có thể là tăng lên trung nữ tu vi. Hồi lâu sau, hết thảy bình tĩnh trở lại, Tô Dương ôm lấy Úc San xông vào tắm sư tắm rửa. Thay đổi đồ ngủ về sau, Dương Úc San bị nam nhân phóng tới giường phía trên, bị ngươi làm cho đau nhức toàn thân. Thật sự là sợ ngươi. Dương Úc San nằm tại giường phía trên động cũng không muốn động. Nói thật ra, Tô Dương trước đó hành động để cho nàng vô cùng không vui, thậm chí có chút tức giận. Tô Dương ngồi tại giường phía trên điếc kéo cái đầu, cười khổ nói, ta cũng không có cách nào a, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Các ngươi không ở bên cạnh ta thời điểm, ta luôn cảm giác đặc biệt bực bội, liền ngủ đều ngủ không ngon, thể nội giống như là kìm nén một đám lửa, mùi vị đó thật vô cùng không dễ chịu. Gặp nam nhân một mặt đắng chát bộ dáng, Dương Úc San cũng không tiện tiếp tục sinh khí. Nàng thở dài, chậm rãi nói ra, người phương diện kia cũng là mạnh không chắc chắn. Chẳng lẽ thì không cảm giác bị mệt mỏi sao? Tô Dương buồn khổ nói, ta là càng làm càng có lực. Hắn biết mình vừa mới quá manh động, quá dã man, cho nên lúc này một mực cúi đầu. Đây là nhận lầm tư thế. Dương Úc San tâm lý có chút không đành lòng, sau đó giãy giụa lấy ngồi dậy, ôm lấy nam nhân eo gấu xà vào trong lồng ngực hắn. Tức giận nói, lần này thì tha thứ ngươi. Hừ, về sau cũng không tiếp tục đơn độc đi cùng với ngươi. Ngươi chính là một đại ma vương, chuyên môn đến khi dễ chúng ta những thứ này cô gái yếu đuối. Ôm ta đi xuống, đem giường đơn hoán đổi. Tốt tốt tốt, ngươi không tức giận liền tốt. Tô Dương vội vàng đem nàng ôm lấy, lo lắng mà nói, lão bà, ngươi không có bị thương chứ? Nhìn thấy trong mắt nam nhân vẻ lo lắng, Dương Úc San trong lòng mềm nhũn, nàng ôm lấy nam nhân cổ, chui tại cần cổ hắn, hô hấp lấy trên người hắn khí tức, nhỏ giọng nói, cũng là thân thể có chút chua, ngược lại là không có việc lớn gì, về sau ngươi rất đúng ta nhẹ nhàng một chút, không phải vậy ta thì không để ý tới ngươi. Tốt tốt tốt, Tô Dương vội vàng nói, lão bà ngươi không tức giận liền tốt, ngươi nói cái gì ta đều nghe. Ngươi nha, Dương Úc San lắc đầu cười khổ, không biết nên nói cái gì. Tô Dương biểu hiện tương đương cần mẫn, lại là đổi ga giường, lại là giặt quần áo phơi quần áo. Loại này ban đầu vốn cần nữ nhân tới làm việc bị một mình hắn đều khô. Dương Úc San nằm tại rổ treo bên trong ăn nam nhân cho nàng gọt xong táo, nhìn lấy nam nhân cần mẫn địa làm việc, trong miệng nhịn không được cười khanh khách. Nếu để cho ngoại nhân biết, không ai bị nổi Lưu Tô đại hiệp kiêm trong chốn võ lâm thiên chi con cưng tại thay chính mình cái này tiểu nữ nhi giặt quần áo quét dọn vệ sinh, không biết những người kia sẽ nghĩ như thế nào. Mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào, Dương Úc San tâm lý lại tràn đầy đều là cảm động. Quét dọn xong vệ sinh, Tô Dương còn không chịu rời đi. Hắn đem Dương Úc San ôm đến giường phía trên về sau liền không chịu đi. Đeo lên quang cảm kính mắt về sau thì nằm chết dí Úc San bên người. Bồi tiếp Úc San cùng một chỗ tiến vào trò chơi. Đăng nhập trò chơi, Tô Dương nhìn xem trong ba lô ma pháp khôi phục thuốc. Còn có không ít, tạm thời không cần mua. Mang lên Long Thỏ cùng Thiên Thiên, hắn sử dụng không huyễn bảo châu truyền tống đến ác ma lĩnh, sau đó đem Long Thỏ Thiên Thiên tử diễm lôi dược mã gọi ra, mang theo hai nữ tiếp tục lên đường. Quả cam bên kia kẹt xe, không có ở dự tính thời gian bên trong đến sông dài. Các nàng trực tiếp đi chạm xe lửa, định đem Linh Nhi cùng nhau tiếp trở về. Tô Dương một mực phao ở trong game, thời gian bất chi bất giác thì đến tối. U ám mật lâm, tại ánh trăng bao phủ phía dưới càng lộ vẻ âm u. Gió nhẹ quét, cành lung lay rát rát, bóng cây lắc lư, giống như lệ quỷ ngay tại dương nanh múa vuốt. Tại lùm cây chỗ sâu, đứng sừng sững lấy một tòa khoảng chừng 50 mét phương viên to lớn bạch cốt tế đàn. Tế đàn kia cũng không biết là từ loại nào quái vật xương cốt dựng mà thành. Khung xương vô cùng to lớn, mà lại những cái kia xương cốt mặt ngoài còn điêu khắc có rậm rạp huyết sắc đường vân. Nhìn lấy tựa như là mạch máu đồng dạng, tựa hồ còn có huyết dịch đang lưu động. Giờ này khắc này, tại cái kia cao đến hơn 3 mét bạch cốt tế đàn phía trên, Một vị toàn thân giấu ở áo choàng màu đen chi bên trong pháp sư chính khua tay một thanh hắc khí. Bốn phía long cốt ma trượng tại thi pháp, theo hắn thi pháp tiếp tục, từng cơn sóng liên tiếp tử linh sinh vật liên tiếp chui ra mặt đất. Sau đó hướng về ác ma lính bốn phía du đãng đi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.